Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 78, lẫn nhau thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu, hồi trước ta thừa dịp đạo thủ ngủ say, vụng trộm trở về địa tông làm việc, kết quả gặp không may mai phục một đường chạy trốn tới Đại Phụng Kinh Thành mới giữ được tính mạng, vì tránh né truy sát đem bị phong cấm tấm gương tặng cho Trần Cận Nam tiểu huynh đệ. Người này chẳng những nói ra ta giới tính còn ám hiệu tuổi của ta. Hứa Thất An có chút tức giận, hắn vốn dĩ có thể tại thiên địa trong hội đóng vai một đóng vai nhân yêu, hoặc là cao nhân cửu, sau đó, nhận được Trần Cận Nam tiểu huynh đệ trợ giúp, đánh chết Tử Liên, né qua kiếp nạn này, nhị, số 3, cái này nha môn hỗn nha. Người này tương đương với dân mạng hỏi địa chỉ A, ta sẽ nói cho người biết mới có quỷ đâu. Hứa Thất An linh quang lóe lên, bắt chước khởi Hứa Nhị Lang ngữ khí. Tam, nha môn, Kinh Thành nha môn bất quá là một đám ngồi không ăn bám ra hỏa mà thôi. Số 3 tựa hồ đối với nha môn phi thường khinh thường, ngữ khí có điểm cuồng ngạo. Kinh Thành quan phương thế lực cứ như vậy mấy cách, đầu tiên loại bỏ Nhân Tông, Kim Liên đạo trưởng không sẽ cùng Nhân Tông hợp tác. Đả Canh Nhân sẽ không như thế hình dung Kinh Thành nha môn, là Ti Thiên Giám vẫn là Vân Lộc Thư Viện. Giọng điệu này, cùng nho ra đám kia tự xưng là. Mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, người đọc sách rất giống. Trước gương số 2 cùng số 6 đồng thời làm ra phỏng đoán, nhị, số 1 cũng ở Kinh Thành, không cho phép ngươi hai nhận biết đâu. Số 1 ta biết ngươi tại trước gương nhìn, chuyện hôm nay có nghe nói à, nhất nội thành Quế Nguyệt Lâu chết cái giang hồ khách, đông thành bên ngoài 60 dặm, một gò núi bị không biết thủ đoạn xuyên thủng. Dừng lại một chút, số 1 tiếp tục phát tin tức. Số 2, Vân Châu nạn trộm cướp lắng lại sao, có chút ý tứ, Hứa Thất An nhíu mày lại, hắn ngửi được một cỗ cung đấu kịch hương vị. Số 2 kéo số 1 xuống nước, đồng thời hướng hắn truyền lại một cái tin tức, số 1 cùng ngươi cũng ở Kinh Thành. Này rõ ràng là tại nhằm vào số 1 A, lý do rất đơn giản, đi qua vừa rồi nói chuyện phiếm, mọi người đều biết số 3 là người Kinh Thành. Nhưng làm số 3 chính mình, cũng không biết những người khác tin tức. Số 2 có thể không lộ ra cái này, mà số 1 lập tức ăn miếng trả miếng, thoải mái ném ra ngoài tin tức biểu lộ ra chính mình có thể con đường, cho Hứa Thất An đánh một cái dự phòng châm, đồng thời đối với số 2 làm ra phản kích. Số 2 là tại Vân Châu, nạn trộm cướp, nàng cũng là trong nha môn người. Vân Châu mỗi năm nháo nạn trộm cướp bị cái khác các châu nhân sĩ gọi đùa là Phỉ Châu. Hứa Thất An miên man bất định, lúc số 6 cùng số 2 cũng đang nhấm nuốt số 1 cho ra tình báo. Đông thành 60 dặm, một gò núi bị xuyên thủng. Tin tức quá ít, không cách nào phán đoán cái gì tu hành hệ thống, nhưng có thể xác định là cao phẩm cường giả, nhị, làm sao có thể lắng lại, Đại Phụng Hoàng đế chính là cái không có đầu óc hầu tử, suốt ngày nghĩ đến tu tiên, không biết nhân gian khó khăn. Lời này nghe, số 2 hẳn không phải là ăn triều đình bổng lộc, Hứa Thất An suy đoán, nhị, những năm qua không đề cập tới, riêng là năm nay, ta tra duyệt Vân Châu các phủ các huyện hộ tịch khắp nơi điều tra nghe ngóng, thô sơ giản lược tính ra chỉ ít có 6 vạn bách tính trốn đi, làm lưu dân, hoặc vào rừng làm cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu dân chính là không có ruộng đồng người, là phải đảm đương không nổi thuế má, vứt bỏ ruộng trốn đi bách tính. Ruộng không có, người còn phải sống, có ăn xin, làm công, có trực tiếp vào rừng làm cướp, cướp bóc lương dân, hình thành một loại tuần hoàn ác tính. Số 2 nói tiếp, ta tiêu diệt mười mấy cổ sơn phỉ, phát hiện bọn họ phía sau cất giấu càng sâu thế lực, nhất có mặt mày sao, nhị, không có. Đúng rồi, gần đây Kinh Thành thế cục như thế nào? Hứa Thất An không đợi số 1 trả lời, dành trước đưa vào tin tức tam, Chu Thị Lang xuống ngựa chính đấu bắt đầu. Bất quá Chu Thị Lang rơi đài hơi có chút hoang đường, không bị trói buộc, nguyên nhân gây ra là con trai độc nhất thấy sắc liền mở mắt, ý đồ làm bẩn uy vũ hầu nhị nữ nhi. Hắn lời nói này đã là hướng số 2 truyền lại tin tức. Hướng đám người biểu lộ ra tiêu chuẩn của mình, đồng thời cũng đang thử thăm dò số 1. Có tư cách tham dự triều đình đấu tranh người đều biết Chu Thị Lang chân chính rơi đài nguyên nhân là thuế ngân án. Làm hắn thất vọng chính là, số 1 cũng không có uốn nắn, nhất Kim Liên đạo trưởng, ta vì ngươi tìm hiểu qua, Vân Lộc Thư Viện Á Thánh Học Cung bị phong cấm chuẩn xác thời gian là Giáp Tử Nhật. Ngày đó tại Vân Lộc Thư Viện người ngoài bên trong, ngoại trừ trường công chúa bên ngoài còn có một cái gọi Hứa Thất An tư lại. Hứa Thất An trong lòng nhảy một cái, có loại bị thịt người, địa chỉ tại trên mạng công khai kinh hoàng cảm giác. Này số 1 là lai lịch gì, vì cái gì muốn tra Giáp Tử Nhật chuyện ngày đó? Hứa Thất An nhớ lại, Giáp Tử Nhật ngày ấy, Nhị Lang mang theo hắn du lãm Vân Lộc Thư Viện, tạm thời hưng khởi, hắn tại trên tấm bia đá viết Hoành Mương 4 câu. Tạo thành Á Thánh Điện thanh khí ngút trời dị tưởng. Đồng thời, hắn rất hiếu kỳ Kim Liên đạo trưởng vì cái gì để ý Vân Lộc Thư Viện biến hóa. Theo lý thuyết đây là quốc tử giám người đọc sách mới quan tâm chuyện cùng ngươi một cái địa tông đạo sĩ có quan hệ gì, nhất bất quá, vị kia thư lại thường thường không có gì lạ, ngoại trừ thi tài không sai, bản thân chỉ là luyện tinh cảnh mà thôi, không phải Vân Lộc thư viện học sinh, càng không phải là người đọc sách cửu ân, ta đã biết tam, đạo trưởng vì sao để ý Vân Lộc thư viện biến cố. Hứa Thất An xuất lời dò xét cửu ta muốn biết Trình Á Thánh bia đá có hay không nứt tam, điều này rất trọng yếu cửu tương đối quan trọng. Nó đã nứt ra, Hứa Thất An không có nói cho Kim Liên đạo trưởng, dù cho muốn nói cũng không phải hiện tại, tam, có chuyện muốn thỉnh giáo chư vị, nhị, ngươi nói, tam, luyện kim thuật sư có phải là hay không ti thiên giám độc hữu. Hứa Thất An những lời này, cơ hồ là loại bỏ hắn ti thiên giám đệ tử thân phận. Đám người càng thêm khẳng định hắn là Vân Lộc thư viện người đọc sách, là một vị nào đó thâm thụ học viện trưởng bối coi trọng học sinh, bằng không thì cũng không mời được cao phẩm cường giả đánh chết Tử Liên đạo sĩ. Mà này chính là Hứa Thất An nghĩ muốn, các ngươi cảm thấy ta là Vân Lộc thư viện học sinh, kỳ thật ta là đà canh nhân, tương lai các ngươi phát giác được ta có thể là đà canh nhân, lại sẽ phát hiện ta thật là Vân Lộc thư viện học sinh, hoặc là các ngươi sẽ còn phát hiện ta là Ti Thiên giám luyện kim thuật sư nhóm nhân sinh đạo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục vấn đề này đến ta trả lời đi, 600 năm trước là không có thuật sĩ hệ thống. Đại Phụng khai quốc về sau Ti Thiên giám mới xuất hiện thuật sĩ. Môn phái lịch sử ngắn ngủi, không có khai chi tán diệp, nói cách khác ngoại trừ Ti Thiên giám, hoang dại luyện kim thuật sư cơ hồ không có. Có lẽ còn là có chỉ là rất ít, bằng không ta lấy ra một bản sách bìa trắng đến, luyện kim thuật sư nhóm liền nên kỳ quái. Khó trách luyện kim thuật sư nhóm đối với ta hóa học lý luận tri thức như thế khao khát, bọn họ rõ ràng đều rất cường đại. Bởi vì lịch sử ngắn, cho nên không có hình thành một bộ toàn diện lý luận cơ sở chương trình học. Mặt khác Thuế Ngân Án phía sau màn luyện kim thuật sư, rốt cuộc là ai? Thuế Ngân Án bên trong một cái điểm đáng ngờ từ đầu đến cuối làm hình sự trinh sát lão thủ Hứa Thất An canh cánh trong lòng. Ti Thiên giám đối bản án bên trong liên quan đến luyện kim thuật sư tựa hồ khai thác một loại tiêu cực thái độ chẳng quan tâm. Điểm ấy thực không khoa học, mặc kệ là Trừ Thải Vi Tống Khanh, vẫn là cái khác Bạch Y, đều không có ở trước mặt hắn đề cập qua việc này, lục số 3, dựa theo quy củ, ngươi cũng muốn trả lời ta một cái vấn đề. Hứa Thất An lúc này mới phát hiện số 1 cùng số 2 đối thoại là một hỏi một đáp, mới vừa rồi là chính mình chặn ngang một gạch thay số 1 trả lời kinh thành triều đình tình hình gần đây, tam, ngươi hỏi, lục nho gia nhị phẩm kêu cái gì? Đây cũng là một cái thăm dò, đối với thân phận ta thăm dò. Thăm dò không phải ta có phải hay không Vân Lộc thư viện học sinh, mà là tại thăm dò ta địa vị xã hội. Bình thường nho gia học sinh cũng không biết nho gia nhị phẩm kêu cái gì, lúc ấy vị kia Thiền Trung đại nho bình sinh sự tích bia bên trong cũng không có nói rõ chi tiết rõ ràng hắn cảnh giới, là Hứa Tân Niên giải thích về sau, Hứa Thất An mới biết. Nhị lang sở dĩ biết bởi vì hắn là đại nho Trương Thận coi trọng học sinh, là thi hương cao trung cử nhân. Này tại Vân Lộc thư viện học sinh bên trong, đã là tinh anh cấp độ. Nếu như ta không phải Vân Lộc thư viện học sinh, cái này thăm dò đồng dạng hữu hiệu. Không phải nho gia học sinh, cũng biết nhị phẩm lời nói, địa vị xã hội sẽ chỉ cao hơn. Nếu là ta không đáp lại được đại khái sẽ bị đám người kia ghét bỏ cấp độ không đủ đi. Hứa Thất An lấy chỉ viết thay, viết, tam, nho gia nhị phẩm gọi đại nho, cách chương.